Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 184, gia tộc bị tập kích. Góc truyện audio.com. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng. Bốn đại tông môn buộc lòng phải hậu phương điều nhân thủ. Tu tiên gia tộc nhiều lần điều động. Trong tộc phần lớn là phụ nữ trẻ em già yếu. Phòng thủ yếu kém. Lúc đầu bốn đại tông môn còn để lại tuần tra sứ. Phòng ngừa đạo trích làm loạn. Cũng là đốc chiến. Theo chiến sự càng phát ra kịch liệt, tuần tra sứ lần lượt điều đi ra sân. Hậu phương trống rỗng, Tôn Bình vốn là một tên tán tu, dùng săn giết yêu thú mà sống. Bởi vì kinh nghiệm phong phú, bị đồng bạn đẩy làm thủ lĩnh. 50 tuổi năm đó, Tôn Bình vỗ xuống hai bình chân sát khí, thành công tiến vào trúc cơ kỳ. Dưới tay tụ tập hơn 10 người tu tiên giả. Ngụy Tống hai nước giao chiến, hậu phương trống rỗng, Tôn Bình thấy được cơ hội phát tài. Tôn Bình là Ninh Châu nhân sĩ, hắn đem mục tiêu đặt ở Thanh Liên Vương gia trên thân. Vương gia tộc người cùng Tôn Bình có tư oán, bất quá trở ngại thế lực của Vương gia. Tôn Bình trước kia không thể không nhịn nhường, hiện tại có cơ hội trả thù, Tôn Bình đương nhiên sẽ không buông tha. Vương gia dù sao lập tộc nhiều năm, không chừng còn có át chủ bài. Tôn Bình phái 10 tên thủ hạ tại trong phường thị cướp bóc đốt giết. Hắn thì canh giữ ở Thanh Liên Sơn đi tới đi lui phường thị trên đường. Chuẩn bị cướp giết vương gia viện binh. Nếu là vương gia có trúc cơ tu sĩ, hắn liền rút lui. Buổi trưa, Tôn Bình thủ hạ đúng hạn tại vương. Hoàng. Trần Tam gia mở trong phường thị cướp bóc đốt giết. Bọn hắn hoặc tế ra linh phù, hoặc tế ra phi kiếm, công kích ba nhà mở cửa hàng. Chuyện đột nhiên xảy ra, ba nhà tổn thất nặng nề, nhao nhao cho trong tộc phát truyền âm phù cầu cứu. Cũng không lâu lắm, một mảng lớn màu trắng đám mây từ Thanh Liên Sơn thượng bay ra, hướng phía phường thị bay đi. Cũng không lâu lắm, màu trắng đám mây đã đến Tôn Bình bọn người chỗ trên đỉnh núi không? Tôn Bình thần thức quét qua, không có phát hiện trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức, lập tức vui mừng quá đỗi. La lớn, động thủ, hắn tế ra hai thanh dài hơn thước màu vàng phi đao. Chém về phía màu trắng đám mây thượng vương gia tộc người. Năm tên luyện khí tu sĩ hoặc tế ra linh khí, hoặc tế ra linh phù. Công kích màu trắng đám mây thượng vương gia tộc người. Dẫn đội trợ giúp chính là Vương Minh Chiến. Nhìn thấy hai thanh tản mát ra kinh người linh khí màu vàng phi đao. Sắc mặt hắn đại biến. Không nói hai lời. Vội vàng tế ra một cái nhị giai quả đen khôi lỗi. Quả đen khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo màu đỏ hỏa nhận. Đón lấy hai thanh màu vàng phi đao. Quảng cáo. Một tên khác tộc nhân cũng tế ra một cái nhị giai quả đen khôi lỗi thú. Ngăn cản pháp khí công kích. Cùng lúc đó, một tên tộc nhân lập tức cho trong tộc phát truyền âm phù. Nhị giai khôi lỗi thú. Phát tài. Tôn Bình đôi mắt sáng rõ. Điều khiển pháp khí chém vào Vương Minh Chiến bọn người. Vương Minh Chiến mặc dù mang theo nhị giai khôi lỗi thú. Thế nhưng là hắn không có cách nào ngăn cản pháp khí công kích. Hắn vội vàng bóp nát một chương nhị giai linh phù. Hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh. Bao lại tất cả mọi người. Hai thanh màu vàng phi đao bổ vào màn ánh sáng màu xanh bên trên. Màn ánh sáng màu xanh rất nhỏ lắc lư hai lần. Tôn Bình chỉ huy thủ hạ. Không ngừng công kích màn ánh sáng màu xanh. Màn ánh sáng màu xanh quang mang càng phát ra ảm đạm. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Ai dám động đến ta vương gia người. Một đạo băng lãnh thanh âm nam từ từ đằng xa chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời. Chính là Kim Trùy Ưng. Vương Minh Giang ngồi tại Kim Trùy Ưng trên lưng. Trúc cơ tu sĩ. Đáng chết. Vương gia làm sao còn có trúc cơ tu sĩ? Tôn Bình sắc mặt đại biến. Mắng một câu. Tại động thủ phía trước. Hắn đã dò nghe. Lần này Tống Quốc Tứ Tông điều động cường độ rất lớn. Mỗi cái tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ đều bị điều động đi. Không nghĩ tới vương gia còn có trúc cơ tu sĩ. Hiển nhiên là ám tử. Biết sớm như vậy, hắn liền không đúng vương gia động thủ. Hắn vội vàng triệu hồi pháp khí. Bất quá đúng lúc này, hai cái nhị giai khô lỗi thú đáp xuống. Hướng hắn đánh tới. Xiêu xiêu, tiếng xé gió lên. Mấy chục đạo màu đỏ hỏa nhận và mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm bay vụt mà tới. Tôn Bình vội vàng tế ra một mặt màu vàng hình tròn tấm chắn. Ngăn tại trước người, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tôn Bình bình an vô sự. Bất quá tay của hắn hạ liền ngã xui xẻo. Bị màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh quang kiếm xuyên thủng thân thể. Xuy xuy, âm thanh vang lớn. Lít nha lít nhít màu lam đoàn xích bay vụt mà đến. Đánh vào màu vàng trên tấm chắn. Màu vàng tấm chắn mặt ngoài xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu to vang lên. Kim chùy ưng từ trên cao đập xuống. Cùng lúc đó, ba con nhị giai phi hành khô lỗi thú cũng từ trên cao đáp xuống. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Màu vàng tấm chắn bị lít nha lít nhít màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh quang kiếm đánh nát bấy. Tôn Bình bản nhân cũng bị đại lượng màu lam đoàn xích xuyên thủng thân thể. Cặp mắt của hắn mở thật to. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Biết sớm như vậy, hắn liền không đúng vương gia động thủ. Bất quá trên đời không có thuốc hối hận ăn. Vương Minh Giang đáp xuống Tôn Bình bên cạnh thi thể. Cẩn thận phân biệt, nhướng mày, nguyên lai là hắn, không nghĩ tới hắn tiến vào trúc cơ kỳ. 21 đệ, người biết hắn, trước kia săn giết yêu thú thời điểm, vì tranh đoạt con mồi, cùng người này động thủ một lần, đương thời bị hắn chạy trốn. Không nghĩ tới hắn thành công trúc cơ, trả lại tìm chúng ta vương gia phiền phức. Đúng, Lục ca, các ngươi hồi Thanh Liên Sơn đóng giữ. Miễn cho chúng địch nhân điều hổ ly sơn kế sách, ta đi phường thị tiêu diệt đám đạo trích kia là đủ. Vương Minh Giang lục soát đi Tôn Bình bọn người trên thân tài vật. Ngồi tại kim chùy ưng trên lưng, hướng phía phường thị bay đi. Vương Minh Chiến thì mang theo tộc nhân trở về Thanh Liên Sơn. Có nhị giai trận pháp thủ hộ, trúc cơ tu sĩ trong thời gian ngắn cũng bắt không được Thanh Liên Sơn. Mỗ phiến liên miên bất tuyệt màu xanh sơn mạch, một đạo bạch quang nhanh chóng lướt qua phía trên không dãy núi. 10 cái hô hấp về sau, bạch quang tại một cái hình bán nguyệt trên sơn cốc không ngừng lại. Sơn cốc trụi lùi, nhìn có chút hoang vu. Bạch quang rõ ràng là một chương to lớn màu trắng họa trục. Vương Trường Sinh bọn người ngồi ở phía trên. Quảng cáo. Lý Hồng Nguyên tay lấy ra truyền âm phù, thấp giọng nói vài câu, ném vào phía dưới sơn cốc. Cũng không lâu lắm, một đạo hoàng quang trống rỗng từ trong sơn cốc bay ra. Hoàng quang lóe lên, hiện ra Triệu Ngưng Hương thân ảnh. Mấy năm không thấy, Triệu Ngưng Hương đã là trúc cơ ba tầng. Triệu sư muội, tại Hạ Bạch Lộc thư viện Lý Hồng Nguyên, chúng ta phụng từ tiêu môn Triệu tiền bối mệnh lệnh. Đến đây đóng giữ, Lý Hồng Nguyên xông Triệu Ngưng Hương vừa chắp tay. Khách khí nói, Diệp sư huynh bọn hắn đâu? Triệu Ngưng Hương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp đạo hữu bọn hắn có việc, không cách nào đến đây. Chúng ta là tới thay thế bọn hắn. Đây là điều lệnh, Lý Hồng Nguyên giương một tay lên. Một viên bạch quang lòe lòe lệnh bài từ đó bay ra. Phía trên có một cái dược. Chữ, Triệu Ngưng Hương lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu trắng khay ngọc. Tướng lệnh bài phóng tới ngọc bàn bên trên mặt. Bạch quang lóe lên, màu trắng khay ngọc mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Điều lệnh không có vấn đề. Cùng ta vào đi. Triệu Ngưng Hương lấy ra một mặt màu vàng lệnh kỳ. Hướng phía dưới ném đi. Hóa thành một đạo hoàng quang chui vào trong sơn cốc không thấy. Hoàng quang lóe lên, mấy gian kiến trúc trống rỗng nổi lên. Trên đất trống lái vài cái lò lửa lớn. Trên mặt đất chất đống lấy đại lượng khoáng thạch. Lý Hồng Nguyên thao túng màu trắng hỏa trục. Chậm rãi hạ xuống tới. Ngoại trừ Triệu Ngưng Hương. Còn có ba tên trúc cơ tu sĩ. Tu vi cao nhất chính là một tên tướng mạo nhã nhặn nho sinh trung niên. Trúc cơ 7 tầng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.